sinh, ngươi cho rằng ngươi là bánh rán sao, còn mang trở mặt. Quả nhiên, Toto vẫn là cái kia Toto, muốn cướp nam nhân lại sợ bị vĩnh lên. Mà thôi, mặc dù không phải là thủ sát, nhưng cũng là khó được thánh nữ Phúc Lợi Khâu. Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, thuận tay vung ra núi Côn Luân Hà Đồ trấn áp phong ấn cửa ra vào, triệt để ngăn cách có người lại đánh gãy như thế Phúc Lợi Khâu khả năng. Thánh nữ môi anh đào có chút mở ra, rất nhanh liền đem nó toàn bộ thôn về hấp thu, loại kia sáng rỡ đại khí xinh đẹp trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia khốc tăng ý vị. Chính mình bốc lên lửa, nếu là không nghĩ chịu lời nói, vẫn là đến thành thành thật thật chính mình diệt. Cái này kỳ thật vẫn là Tô Bảo lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, cùng cho không thần trà xanh nhỏ không giống. Phía trước nàng trừ dùng đồng tâm giác cọ một lần lộ đại đế bị tội khâu bên ngoài, còn lại kinh lịch cơ bản đều dừng lại tại cùng Cố Trường Sinh ấp ấp ôn một cái, thân thiết trên miệng nhỏ. Số ít mấy lần chạm đến chuyện lớn như vậy, đó cũng là cách quần áo, giống như là bây giờ như vậy nương theo lấy hô hấp thổ nạp, đối với nàng, mà nói còn là lần đầu tiên. Tô Bảo tính tình đều là đối chuyện mới mẻ vật tràn ngập hiếu kỳ, ngay từ đầu không thích ứng đi qua sau, nàng bắt đầu từng bước nắm giữ chủ động. Đây là cái gì, thử một chút, đây là cái gì, thử một chút. Đối mặt tốt như vậy quan tâm tràn đầy cánh, Cố Trường Sinh có thể làm cũng chỉ có cười khổ sủng ái. Đợi đến quán chú linh lực khâu kết thúc, Cố Trường Sinh lặng lặng chờ đợi Tô Tô kịch liệt ho khan một hồi lâu về sau, lúc này mới quan tâm lại lần nữa. Kỳ Hằng Tô, tiểu cố sư đệ, ta cảm giác không sạch sẽ. Như thế lặp đi lặp lại 3-4 lần về sau, Cố Trường Sinh cuối cùng là vẫn chưa thỏa mãn thu thần thông. Tô Tô thì là một bên súc miệng một bên mặt mũi u oán nhìn xem hắn, ngữ khí yếu ớt nói. Mà lại ta cảm giác thua thiệt. Loại cảm giác này rõ ràng không tính là trả thù Lộ Thanh Minh nha. Một chút cũng không có nàng lúc trước để ta cảm thụ thống khổ. Cố Trường Sinh nghe xong lập tức không mệt, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa. Tô Tô biến sắc, liền vội vàng khoát tay nói. Không được không được. Loại chuyện này vẫn là chờ lúc nào Lộ Thanh Minh vạn chúng chú mục lại chỉnh sống đi. Như bây giờ đã đủ. Đừng đây Tô Tô sư tỷ, vừa mới ngươi không phải là thăm dò đến cũng rất vui vẻ sao? Cố Trường Sinh nhíu mày nói. Ta trước kia cũng không biết ngươi tò mò như thế tràn đầy. Tốt rồi, im miệng, không cho phép lại nói. Kỳ Hằng Tô đỏ mặt ngăn chặn Cố Trường Sinh miệng, hung dữ mà nói. Ngươi thật giống như rất thích bộ dạng này a. Vậy lần sau ta liền không nuốt xuống, trực tiếp chạy tới cùng ngươi thân thiết. Nhìn ngươi còn có thích hay không. Hổ dữ không ăn thịt con. Cố Trường Sinh bị Tô Bảo đe dọa làm cho có chút chột dạ, chỉ lo nàng tiếp theo về thật chỉnh ra dạng này hung ác sống. Sư tỷ ngươi tỉnh táo. Khụ khụ, dù sao cũng phải đến nói chúng ta lần này hành động trả thù vẫn là rất thành công, lần sau tranh thủ lần nữa đột phá thành công sao. Ta thế nào cảm giác chỉ là buồn nôn một chút Lộ Thanh Minh. Tô Tô liếm môi một cái nói. Hừ hừ, bất quá có thể buồn nôn nàng một chút cũng không tệ. Cũng không uổng bản thánh nữ quả thực là đem nhiều như vậy đều nuốt xuống. Cố Trường Sinh, nguyên lai ngươi là vì ám toán Lộ đại đế mới có thể nuốt xuống. Kỳ Hằng Tô, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi cái kia sao như thuận hiểu chuyện đâu. Hiện tại tốt rồi, chúng ta đều chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng nên đi Thái Sơ kiếm trũng tìm Lộ Thanh Minh đi. Tô Tô chỉnh lý một chút mới vừa rồi bị kéo loạn váy cùng cổ áo, trầm giọng nói, vừa vặn cũng có thể đi hỏi một chút nàng vừa mới có cảm giác gì. Ngươi muốn tìm ta hỏi cảm giác gì? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lộ Thanh Minh lành lạnh như tuyết giọng. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng bỗng nhiên một đầu, chợt vô cùng may mắn cơ trí của mình. May mà ta phía trước đem núi Côn Luân Hà Đồ cho ném ra bên ngoài, bằng không bị Lộ đại đế nhìn thấy chính mình vị hôn thê ngay tại hắn. Lại là tình địch lại là vị hôn thê, cái này bắt trực tiếp chồng mãn rồi. Lộ Thanh Minh, ngươi như thế tại đây, ngươi không phải là tại Thái Sơ kiếm trụng sao? Kỳ Hằng Tô vô ý thức lui lại một bước nhỏ, lau đi khóe miệng rõ ràng có chút chột dạ. Nàng như thế cũng không ngờ được mình muốn trâu người thế mà ngay tại bên ngoài. Nàng vừa mới ở bên ngoài nghe thấy, vẫn là nói chỉ là vừa mới đến cái này. Lộ đại đế nhìn thoáng qua trong phòng hai người, tiếp lấy lại ung dung thản nhiên nhìn lướt qua ga giường. Hả, không có màu máu hoa mai. Vậy là tốt rồi. À không đúng, Kỳ Hằng Tô cùng ta có Thái Sơ đồng tâm giác tương liên, nàng nếu là thật sự bị phá, ta cũng sẽ có nhất định cảm thụ. Lộ đại đế không hiểu, thì yên lòng, âm thầm cười lạnh một tiếng. Kỳ Hằng Tô a Kỳ Hằng Tô. Ngươi không nghĩ tới chính mình vô tâm trồng liễu một động tác, cuối cùng lại biến thành ta cảnh giới ngươi lên vị dự cảnh khí đi. Nghĩ ở trước mặt ta trộm nhà, không tồn tại. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì để tránh cho Tu La Tràng sự cố phát sinh, Cố Trường Sinh tại thời khắc mấu chốt quyết đoán đứng lên, thuận tiện vụng trộm mượn cơ hội điều chỉnh một chút chính mình còn chưa buộc lại đai lưng. Lộ sư tỷ đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng cần ta phối hợp. Lộ đại đế nhẹ nhàng trả lời, không có gì, chỉ là nhớ tới rất lâu chưa từng tới gặp ngươi. Ngược lại là Kỳ Hàng Tô ngươi là cái gì lại ở chỗ này? Tô Tô trong lòng thoáng yên ổn mấy phần, Thái Sơ đồng tâm giác tại dưới tình huống bình thường là chỉ cùng hưởng tổn thương, trừ phía nàng cùng phía trước lần kia nâng cao liên kết độ đạt tới 100% cùng hưởng, cứ như vậy mới có thể để Lộ Thanh Minh cùng nàng cảm động lây, tâm ý tương thông. Mới vừa rồi phúc lợi khâu phát sinh quá mức mạo hiểm, Tô Bảo căn bản không dám bị vĩnh lên, cho nên lùi lại mà cầu việc khác dùng môi anh đào đến thổ nạp linh lực. Vì trả thù Lộ đại đế, nàng mở ra 100% cùng hưởng sau còn cố ý kiên trì đem quán chú đến tràn đầy linh lực nuốt một phần đi xuống. Xấu, Lộ Thanh Minh sẽ không phải là cảm nhận được loại kia yết hầu đáy bị rót đầy, cho nên chạy tới hưng sư vấn tội đến đi. Bạn thánh nữ cùng tiểu cố sư đệ trai tài gái sắc, chỗ nào đến phiên nàng một cái bại khuyển đến phản đối, ta cắn liền cắn đi, ngươi có thể làm gì ta? Đúng, không sai, Kỳ Hàng Tô, không muốn lộ ra thật giống ngươi, là có tật giật mình ăn vụng bại khuyển, ngươi là chính cung. Phải làm có chính cung thông dong. Ta vì sao không thể ở đây? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ ưỡn ngực cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kiếm tông có cái kia một đầu chấp kiếm đường giới luật quy định ta ban đêm không thể xuất hiện tại sư đệ trong gian phòng sao? Xác thực không có. Lộ Thanh Minh lo lắng nói. Bất quá sư nương có quy định không cho ngươi tới gần Thái Sơ kiếm trũng. Kỳ Hàng Tô sắc mặt lập tức làm theo cứng đờ. Cứng cổ nói. Ai nói ta muốn đi Thái Sơ kiếm trũng? Hiện tại tốt rồi. Chúng ta đều chậm trễ thời gian dài như vậy. Cũng nên đi Thái Sơ kiếm trũng tìm Lộ Thanh Minh đi, vừa vặn cũng có thể đi hỏi một chút nàng vừa mới có cảm giác gì. Lộ đại đế cười lạnh móc ra một cái lưu âm thanh ngọc giản, rót vào linh lực bắt đầu phát ra lên Tô Tô lời vừa rồi, cần ta cho ngươi tuần hoàn cái 100 lần sau. Kỳ Hàng Tô, tiểu cố sư đệ, nàng khi dễ người, bị Lộ Thanh Minh áp chế Tô Tô quyết đoán quay đầu bắt đầu rung động đội, Cố Trường Sinh xem như lý tính, trung lập, khách quan quyết đoán mở miệng nói, Lộ sư tỷ, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn giảng đạo lý. Kỳ sư tỷ xem như kiếm tông thánh nữ, cũng xem như bằng hữu của ngươi, nàng muốn đi Thái Sơ kiếm trũng, cũng là lẽ thường, chúng ta sao có thể một mực chặn lấy đâu. Lớp không bằng khai thông a, Lộ sư tỷ. Cũng không biết tại sao, Tô Tô nghe thấy lớp không bằng khai thông mấy chữ này mắt sau tựa hồ nhớ tới vừa mới kinh lịch, cúi đầu xuống khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Có sao nói vậy, xác thực, chẳng con suối là không chặn nổi thể lỏng linh lực bộc phát, trừ phi là chủ động hút, ta biết lớp không bằng khai thông. Có thể cái này cùng ta có quan hệ gì? Lộ đại đế mặt không biểu tình mà nói, là sư nương không cho phép nàng tới gần, cũng không phải ta không cho phép, cũng không để tới gần luôn có lý do chứ. Ngươi đi hỏi sư nương tốt rồi. Lý do gì? Ta nhìn rõ ràng là các ngươi không nghĩ để ta đi địa phương nguy hiểm. Kỳ Hàng Tô giận dữ nói, bạn thánh nữ đều đã là một mình đảm đương một phía đại nhân, các ngươi còn coi ta là tiểu hài tử đối đãi. Lộ Thanh Minh, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng lúc trước ngươi thay ta đi đến Tử Kiếp Thiên Quyền cổ lộ liền có thể mở trượng bối giá đỡ. Ngươi chờ tốt rồi, một ngày kia ta cũng muốn chứng minh ta có cái kia có thể bảo hộ mọi người năng lực, coi như không thể bảo hộ, chỉ ít ta cũng có thể là kiếm tông, vì sư phụ cùng mọi người hy sinh. Lộ Thanh Minh nhíu nhíu mày nói, cái này cùng ngươi hy sinh có quan hệ gì, ngươi không có việc gì có thể hay không đừng nghĩ nhiều như vậy lung tung. Sư nương cũng là vì ngươi tốt, vì tốt cho ta liền có thể không để ý cảm thụ của ta đây. Ta tình nguyện đường đường chính chính chết, cũng không cần ngươi cùng sư phụ ở phía trước thay ta ngăn lại nhiều như vậy tổn thương, giống như bên trong nhà ấm linh thảo tầm thường. Tô Tô cua cua nắm tay nhỏ nhiệt huyết dâng trào nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thánh nữ nghèo, chờ ngươi lúc nào có thể đánh được ta lại đến chớ lấn thánh nữ nghèo. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, trước lúc này, ngươi trước hết thật tốt an phận ở phía sau đợi đi. Nàng dứt lời duỗi ra bàn tay trắng nõn một phát bắt được Kỳ Hàng Tô. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ giống như bị vận mệnh bóp chặt hậu kình, thoáng cái thật mất mặt bị Lộ đại đế cho nhấc lên. Nàng tức giận đến nghiến răng, đột nhiên rất là hối hận chính mình vừa mới, bởi vì sợ đau, mà dẫn đến một ý nghĩ sai lầm không có để Lộ Thanh Minh bị vĩnh lên. Nếu là Lộ Thanh Minh vừa mới bị tiểu cố sư đệ vĩnh lên đến chết đi sống lại, nơi nào còn có khí lực lớn như vậy có thể đem nàng bắt về. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Cố Đại Hoàng Mao ở một bên, thì là không dám lên tiếng. Chỉ lo Lộ đại đế một cái khó chịu cũng bắt hắn cho bắt về nhốt phòng tối. Hắn vụng trộm nhìn Lộ Thanh Minh mấy mắt, như thế cũng không có cách nào đem trước mắt cái này lành lạnh đạm mạc kiếm tiên tiểu tỷ tỷ cùng tương lai cái kia áo đen nữ đế cái bóng chồng vào nhau. Lộ Thanh Minh về sau, nếu là thật mạnh như vậy, vậy ta hiện tại có hay không có thể ôm bắp đùi của nàng không cần cố gắng. Anh bám ý nghĩ chỉ ở Cố Trường Sinh trong đầu chợt lóe lên, liền dừng lại đều không có dừng lại bao lâu. Nếu là hắn thanh thản ổn định theo Lộ Thanh Minh một đời một thế một đôi người, Cái kia ăn cái này thanh cơm chùa là tương đương an toàn, có thể không biết làm sao Cố Trường Sinh còn có tỳ hưu nhỏ, trà xanh nhỏ, Tô Tô những thứ này cánh, cái này thanh cơm chùa, nếu là dám ăn, cái kia cơ bản liền cáo biệt Thủy Tinh Cung. Nhất định phải sao Lộ Thanh Minh còn muốn mãnh liệt, mới có thể có cơ hội mở cái này Thủy Tinh Cung a. Lộ Thanh Minh, ngươi rõ ràng chính là đang đả kích trả thù ta. Sớm biết ngươi hèn hạ như vậy, ta vừa mới liền không nên nhổ ra hơn phân nữa. Ta cần phải toàn bộ nuốt xuống. Tô Tô bất khuất la lên chưa hề ngừng. Lộ Thanh Minh tiện tay từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy một cái màng thầu nhét vào súp giòn trong miệng. Trên mặt nghi ngờ nói. Nàng vừa mới nói cái gì nhổ ra hơn phân nữa, toàn bộ nuốt xuống là có ý gì? Cố Trường Sinh. Có thể là Tô Tô sư tỷ tại dùng một loại nào đó thần bí nghi thức nguyền rủa ngươi suy xẻo. Cố Trường Sinh kiên trì nói sang chuyện khác. Đúng rồi Lộ sư tỷ, ngươi trở về kiếm tông, có phải hay không mang ý nghĩa Thái Sơ kiếm trũng đã ổn định lại? Nhắc lên chuyện này, Lộ Thanh Minh đẹp mắt mặt mày không khỏi lại lần nữa có chút nhíu lên. Nàng lắc đầu nói, không tính ổn định, chỉ là tạm thời đình chỉ tiến một bước bộc phát mà thôi. Lần này trở về cũng là nghĩ mang ngươi cùng đi xem nhìn tình huống bên kia. Ta, Lộ sư tỷ, ngươi không có lầm chứ? Ta chỉ là một cái hóa anh, Thái Sơ kiếm trũng không phải là nói liền quy khư ở bên trong đều biết rơi vào sống chết chưa biết hoàn cảnh sao? Kia là đối với bình thường hóa anh đến nói, ngươi cảm thấy ngươi là bình thường hóa anh sao? Ta cảm thấy ta là. Lộ Thanh Minh, ngươi cảm thấy không dùng, muốn Thái Sơ cổ kiếm cảm thấy mới có tác dụng. Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, việc này liên quan đến kiếm tông tồn vong an nguy, nếu là liền ngươi đi cũng không có cách thức giải quyết. Sau đó cũng chỉ phải ta một mình mạo hiểm đi kiếm trũng khu vực trung tâm tìm tòi hư thực. Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt sư nương cùng trên tay của ta mang theo gia hỏa này. Kỳ Hàn Tô, ngô ngô ngô, ngô ngô. Lộ Thanh Minh cúi đầu xuống liếc Tô Tô một cái, đưa tay vận chưởng làm kiếm gõ vào Kỳ Hàn Tô chỗ cổ đưa nàng tạm thời đánh ngất xỉu tới. Cố Trường Sinh, Lộ sư tỷ, người cái này có cần phải như vậy? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ngươi rõ ràng biết rõ ta không nỡ bỏ ngươi một người đi chịu chết, muốn đi tối thiểu cũng mang ta lên được rồi. Một ít người không phải là nói muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Lộ đại đế hừ lạnh nói, ta có chết hay không, cùng người nào đó có liên can gì? Lộ sư tỷ đây là tại ăn dấm sao? Cố Trường Sinh khẽ cười nói, dứt bỏ cái khác không nói, đứng tại bằng hữu trên lập trường ta đương nhiên hy vọng Lộ sư tỷ có khả năng bình an. Lộ Thanh Minh từ chối cho ý kiến nhất miệng, Cố Trường Sinh thấy thế lại nói, Thái Sơ kiếm trũng, ta biết cùng đi với ngươi, mặc kệ sau cùng kết cục như thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bản tọa khi nào cần ngươi đến bảo hộ ta? Lộ Thanh Minh sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi quản tốt chính ngươi bên người các sư tỷ sư muội liền đủ. Lộ sư tỷ không phải liền là bên cạnh ta sư tỷ sao? Lộ đại đế liếc Cố Trường Sinh một cái, ta nói chính là Kỳ Hàn Tô cùng Tạ Thanh Chi. Nghe nói ngươi gần nhất lại giúp Tạ gia một đại ân a. Nơi nào, một cái nhấc tay mà thôi. Cố Trường Sinh gượng ngùng nói, ta chủ yếu vẫn là tâm hệ Thanh Minh sư tỷ ngươi bên này. Đúng rồi, ta gần nhất lại có một chút phát hiện mới, đang định cùng sư tỷ ngươi nghiên cứu thảo luận đây. Lộ Thanh Minh nghe vậy trầm ngâm khoảng khắc, quyết đoán đem bị đánh ngất xỉu Tô Tô ném đến trên giường. Sau đó đi theo Cố Trường Sinh cùng một chỗ đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi muốn nói gì? Cố Trường Sinh đem chính mình phía trước đi đến Côn Luân giới xem xét bé hơn Thái Sơ lục lớn hơn một chút đi qua êm tai tự đến. Cuối cùng còn xen lẫn một chút bên trong Côn Luân kính nhìn thấy tương lai hình tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Lộ sư tỷ, ngươi cảm thấy nếu có một ngày ngươi tu vi thông huyền độc đoán vạn cổ về sau, có thể hay không chạy đi luyện chế tiên vực Sơn Hà Đồ? Ta không sao luyện chế cái kia làm cái gì? Lộ Thanh Minh quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi cảm thấy ta biết có nhàm chán như vậy? Đó cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ, Côn Luân tiên giới người luyện chế Sơn Hà Đồ mục đích thật chỉ là vì chạy trốn sao? Nếu như là lời nói, vậy bọn hắn cuối cùng luyện thành một vực sinh linh cũng đều đã chôn vùi hầu như không còn, tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Làm sao ngươi biết bọn hắn luyện chế thành công? Ta đoán, Cố Trường Sinh nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận có khả năng này. Lộ Thanh Minh chần chờ khoảng khắc, chợt chậm rãi nói, bất luận thượng cổ Côn Luân giới người luyện chế Sơn Hà Đồ chân chính mục đích là cái gì, chúng ta giao quan vực không bị hủy diệt duy nhất cơ hội chính là luyện chế giao quan Sơn Hà Đồ. Thiên Diễn Đạo Tôn đã bắt đầu chuẩn bị khởi động lại giao quan Sơn Hà Đồ kế hoạch. Tiếp theo về ngươi đi Côn Luân tiên giới, nhớ tới muốn đi ra một chút Sơn Hà Đồ luyện chế sau lưng chân tướng. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút lại nói, ta cảm thấy trong lúc này khả năng không có đơn giản như vậy. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, cái này tiên vực Sơn Hà Đồ luyện chế kỹ thuật duy trì làm không tốt, vẫn là ta xuyên việt về đi cung cấp, muốn nói sau lưng chân tướng. Hẳn là ta hiểu rõ nhất mới đúng a. Có thể ta cứ thế gì cũng không biết, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Bất quá Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên thế mà muốn khởi động lại Sơn Hà Đồ kế hoạch, ngược lại để Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là cái này già trèo lên biết đợi thêm một đoạn thời gian, lấy bất biến ứng vạn biến vỡ nát Tịnh Thế Giáo đợt thứ hai âm mưu sau lại cân nhắc khởi động lại kế hoạch. Rốt cuộc trước mắt giao quang vực ba tông năm môn bên trong chỉ có Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông nhận Tịnh Thế Giáo phá hư. Cái khác tông môn tạm thời còn tại âm thầm tiêu hóa nhà mình nội tình chí bảo, không rảnh, càng không có tâm tư đi, để ý tới gần đã đến nguy cơ. Trừ phi Tịnh Thế Giáo người đánh tới trên đầu của bọn hắn mới có thể ngựa không dừng vó chạy tới chủ động nói chuyện hợp tác cứu vớt giao quang vực sự tình. Trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem tăng lên tông môn của mình thế lực đặt ở thủ vị. Hẳn là cái này già trèo lên còn có cái gì ta không biết rõ tình hình chuẩn bị ở sau. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không có việc gì. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát sau thu hồi suy nghĩ, chợt nhớ tới chính mình phía trước nhìn liếc qua một chút trông thấy áo đen nữ đế hào hoa phong nhã, hắn do dự trong một giây lát, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Thanh Minh sư tỷ a, ta hỏi ngươi một vấn đề thôi. Nói, ngươi cảm thấy ngươi đang ở tình huống nào biết hắc hóa, chính là loại kia. Muốn cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Cố Trường Sinh một bên hồi tưởng đến áo đen nữ đế lộ thanh minh phong thái, một bên hỏi. Ngươi là cái gì cảm thấy ta biết có như thế tự kỷ? Lộ đại đế sâu kín nhã rảnh nói, đang yên đang lành ta, vì sao muốn cùng thế giới là địch? Đó là đương nhiên là có người trêu chọc ngươi đi. Cố Trường Sinh thuận miệng nói, nói ví dụ ta có một ngày rời bỏ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hắc hóa khả năng sẽ có bao nhiêu lớn? Không thể nào, một ngày có loại này manh mối, ta biết trước tiên đem chân của ngươi đánh gãy. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh ngươi có thể hay không nói điểm lý, một phần vạn ta là có nỗi khổ tâm đây này. Ngươi có cái gì cực lớn nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói cho ta một tiếng lại đi, nhất định phải làm loại này không từ mà biệt tiết mục. Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, chỉ đánh gãy chân đã là ta tâm tình tương đối tốt tình huống dưới. Ta nói chính là giả thiết, Cố Trường Sinh chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Không có loại này giả thiết, Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi không được, ta nói. Vậy vạn nhất nếu là ta cắt đây, ví dụ như tại cứu vớt thế giới thời điểm Oanh Liệt hy sinh, Cố Trường Sinh bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi đây đem chân của ta đánh gãy cũng vô dụng. Đương nhiên ngươi, nếu là phi thường hận ta lời nói, tiên thi cũng không phải là không thể được. Lộ Thanh Minh lúc này trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên cặp kia xanh đen lạnh lẽo trong mắt, như tuyết ánh mắt lẳng lặng tại Cố Trường Sinh trên thân dừng lại một hồi. Trừ phi ta chết rồi, nếu không ngươi nhất định sẽ thật tốt còn sống. Ta nói qua, ngươi bảo hộ thế giới, ta bảo vệ ngươi. Cao lãnh ngạo kiều như Lộ Thanh Minh dạng này mấy câu nói để Cố Trường Sinh không khỏi cũng trầm mặc. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại âm thầm ở trong lòng cảm khái nói. Lộ đại đế thuộc về là bình thường ngạo kiều thuộc tính cản trở. Vừa đến thời khắc mấu chốt đều là có thể đem người vậy tới không muốn không muốn. Nghiệp chướng a, Lộ Thanh Minh ngươi như thế thuộc về ác ý thao túng thị trường chứng khoán. Ta thật vất vả bị Tô Tô cắn ra tới tốt lắm cảm độ cũng nhanh bị ngươi cho đuổi ngang. May mắn lúc trước ta cơ trí cùng con hàng này giải trừ giả trang đạo lữ quan hệ hiệp ước. Bằng không mà nói chỉ bằng nàng cái này thao tác. Trà xanh nhỏ cùng Tô Tô nơi nào có phát dục đánh đoàn không gian, phiên bản cống thoát nước, tuyệt chiêu tỷ lộ đại đế nói cho ngươi, không có yếu thế thuộc tính, chỉ có yếu thế bại khuyển. Bằng. Lộ sư tỷ, ngươi như thế rất dễ dàng để ta cảm động. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, vạn nhất đến lúc ta vô pháp tự thoát khỏi yêu lên ngươi, chẳng phải là chậm trễ ta cứu vớt thế giới sao? Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi chuyện cầu cũng không được. Lộ đại đế cười lạnh nói. Ngươi không phải là ước gì mệt mỏi như vậy sống không muốn tìm tới ngươi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Ngươi bây giờ tu vi còn không có ta cao, câu nói này đối ngươi không thích hợp. Nhân vật chính tu vi đều là biết gạt người. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đợi đến thời khắc mấu chốt, ta liền sẽ để các ngươi biết rõ cái gì gọi là chớ lớn hóa anh nghèo. Hắn cùng Lộ Thanh Minh câu được câu không nói chuyện phiếm một hồi, Cố Trường Sinh bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh nhìn về phía Lộ Thanh Minh. Âm thanh nhẹ cười nói, Lộ sư tỷ ngươi yên tâm được rồi, ta mới sẽ không vì cứu vớt thế giới cái gì hy sinh chính mình đâu, anh hùng ta làm không quen, ta sẽ không để cho chính mình chết, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi chết. Lộ Thanh Minh ánh mắt hơi động một chút, yếu ớt nói, ngươi còn là quản tốt ngươi thánh nữ sư tỷ, còn có tà sư muội đi, bọn họ càng cần hơn ngươi bảo hộ. Ngươi trước kia không phải cũng là kiếm tông thánh nữ sao, cho nên bảo hộ thánh nữ ý của sư tỷ là để ta phải tất yếu bảo vệ tốt ngươi đúng không? Ta không có ý tứ này. Có thể ta cảm giác ngươi thật giống như có ý tứ này. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lộ đại đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Cố Trường Sinh vội vàng rụt rụt, ho nhẹ nói, Lộ sư tỷ anh minh thần võ, quét ngang đương thời, tình huống bình thường khẳng định là không cần ta bảo vệ, nhưng có cần hay không chính là ngươi sự tình, bảo hộ không bảo vệ chính là ta sự tình đây. Mặc kệ Lộ sư tỷ ngươi thế nào, ta đều biết dùng ta toàn lực đi bảo hộ ngươi không bị thương tổn, ta cam đoan. Lộ Thanh Minh nhíu mày, lạnh lạnh trong con ngươi tràn đầy dò xét ý vị, lời này ngươi cùng Kỳ Hằng Tô bọn họ cũng là nói như vậy. Thiên địa lương tâm, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Cố Trường Sinh vội vàng giơ lên ba ngón tay, Lộ sư tỷ ngươi là người thứ nhất. Thật tốt, Lộ đại đế thỏa mãn gật gật đầu, về sau không muốn nói với các nàng. Cuối cùng nàng tự hồ cảm thấy Cố Trường Sinh nghe lời này có thể sẽ hiểu sai, một mặt bình tĩnh giải thích nói, ngươi bây giờ năng lực bảo hộ không được nhiều người như vậy, ta cũng là vì như ngươi không muốn lừa gạt bọn họ. Không hổ là ngươi, Lộ Thanh Minh, chẳng những làm cái thứ nhất đi đường người, còn đem đường cho phá hỏng không nhường người đến sau đi. Còn tốt Cố Trường Sinh không phải là cái gì chất phát thẳng nam, loại trình độ này lời tâm tình tự nhiên là há mồm liền ra, cho nên cũng liền không quan tâm Lộ đại đế chắn đường chút mưu kế. Hắn liên tục gật đầu giả vờ như Như Thuận nói, kia là tự nhiên, vẫn là Lộ sư tỷ suy tính được chu đáo. Đối với Cố Trường Sinh hiểu chuyện, Lộ Thanh Minh lộ ra tương đương hài lòng. Hai người ước định cẩn thận cùng đi Thái Sơ kiếm trụng thời gian sau Lộ đại đế lúc này mới cầm lên Tô Tô chuẩn bị đem nàng mang về phòng tối. Tiễn đưa bằng ánh mắt nữ hài ngự kiếm đi xa, Cố Trường Sinh không tự giác thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng một câu nguy hiểm thật. Nếu không phải hắn vừa mới cơ trí lựa chọn dùng núi Côn Luân Hà Đồ che chắn cửa ra vào, chỉ sợ Tô Tô còn tại Cắn Linh Căn thời điểm liền bị Lộ Thanh Minh tại chỗ bắt tại trận. Mặc dù núi Côn Luân Hà Đồ một khi hợp thành liền dùng để làm chuyện loại này ít nhiều có chút mất mặt, thế nhưng dù nói thế nào nó cũng ngăn cản một trận tu la tràn bộc phát, bị trà xanh nhỏ bắt lấy cũng còn có lật bàn cơ hội. Khả Lộ Thanh Minh kia là hoàn toàn không giảng đạo lý. Tu la tràn hình thức vừa mở trong giây phút liền để Cố Trường Sinh vòng cổ chó. Nghĩ thoáng thủy tinh cung khó, nghĩ thoáng tương lai đại đế thủy tinh cung càng khó. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng cảm khái chỉ chốc lát, tiếp lấy ngồi ở trên giường thất vọng mất mát. Hiền giả hình thức có đôi khi tới chính là đột nhiên như vậy, khiến người trở tay không kịp. Trà xanh nhỏ bế quan, Tô Tô bị bắt về phòng tối rồi. Cảm ơn Mộc Lan cùng Tần Vô Y trong ngắn hạn cần phải không thể nào biết tại nửa đêm xuất hiện tại Cố Trường Sinh trong gian phòng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút bỗng nhiên có chút tiếc nuối, sớm biết vừa mới, nên để Lộ đại đế lưu tại nơi này cùng hắn trò chuyện. Dị vãng lúc này, ta đều là cùng Bùi sư muội cùng một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác vượt qua. Cố Trường Sinh nhớ tới đã từng chuyện cũ, khóe miệng nhịn không được hiện ra một vệt ý cười. Bất quá rất nhanh hắn phản ứng lại, cả người từ trên giường ngồi dậy. Các loại, ta dù sao cũng là cái người tu tiên, muốn ta nhà tỳ hưu nhỏ chẳng lẽ cũng theo cái phàm nhân mơ gồ làm nghĩ sao? Phía trước thiên diễn dạy cái kia già trèo lên không phải là nói tỳ hưu nhỏ tại đạo chung phía dưới sơ bộ rèn luyện đã hoàn thành rồi sao? Hiện tại đã bắt đầu tu hành thiên diễn tông bản nguyên đạo pháp. Đã như vậy, cái kia bớt thời gian tiếp một chút nàng ân cần có thể kính cố sư huynh video, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì à. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh lập tức mừng rỡ, hiền giả thời gian cấp tốc về không. Móc ra thiên diễn chưởng giáo cho lúc trước pháp khí kiếm tông cùng thiên diễn tông khoảng cách xa như vậy, dựa vào hạt giấy bay a bay cái kia lấy được ngày tháng năm nào. Lúc trước xe ngựa hạt giấy chậm, một đời chỉ đủ yêu một người. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ còn tốt thiên diễn chưởng giáo so sánh thức thời cho cái pháp khí. Không phải vậy hắn cùng tỳ hưu nhỏ nói chuyện phiếm liền thực sự vài ngày mới có thể trở về cái thư. Theo linh lực tia sáng rót vào, Cố Trường Sinh rất vui vẻ nhận lòng bàn tay cái kia lớn chừng bàn tay kính tròn bắt đầu tản mát ra một cơn chấn động. Không bao lâu hai đạo linh lực ba động nối liền lẫn nhau, kính tròn bên trong xuất hiện tỳ hưu nhỏ tấm kia gầy gò một chút mập tròn bên mặt. Nàng vừa quay đầu, trông thấy Cố Trường Sinh sau đè thấp giọng, một bộ bi thương không thôi ngữ khí mở miệng nói, Cố sư huynh, ta lập tức phải bị mắng, đợi chút nữa cùng ngươi nói nha. Dứt lời nàng đem kính tròn hướng sau lưng nhất tàn, chặt chẽ bảo vệ, Cố Trường Sinh ngẩn người, một giây sau lập tức giận tím mặt. Cái gì, thiên diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên lại dám mắng ta nhà Bùi sư muội? Hắn cánh chính đúng hay không? Toàn bộ giao quan vật người nào bảo bọc trong lòng của hắn không có điểm số sao? Có tin ta hay không ngày mai liền mang theo Bùi sư muội chạy đi Tịnh Thế giáo trộn lẫn. Ngươi biết, Lộ Thanh Minh là ta cánh, tên kia mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi làm ra quyết định rất khó, đi qua thận trọng cân nhắc, ta quyết định đem ta chúa cứu thế thiên phú đưa đến Tịnh Thế giáo. Tỳ hưu nhỏ đem kính tròn giấu ở đằng sau, nhưng không có cúp máy. Mặc dù không có hình tượng, thế nhưng Cố Trường Sinh vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng vang. Rất nhanh thiên diễn chưởng giáo già trèo lên đau lòng nhức óc âm thanh truyền tới, nhỏ Bùi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Thiên Diễn Tông cấp đưa cho ngươi tu hành vật tư, không cho phép bớt, không cho phép bớt. Ngươi nhìn ngươi, lại đem đại trưởng lão tức giận đến nằm trên giường nghỉ ngơi. Ta không có, Tỳ Hưu nhỏ tranh luận nói, là chính nàng nói với ta, tu hành tiền nguyên sử dụng hết, có thể tìm nàng muốn. Ngươi cái kia gọi sử dụng hết rồi sao, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Thiên Diễn trưởng giáo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đừng cho là ta không biết, ngươi thỉnh cầu 10 thành tu hành tiền nguyên, chính mình nhiều nhất dùng 8 thành. Có thể ta không phải là thật tốt đột phá sao, Tỳ Hưu nhỏ yếu ớt nói, ngươi liền nói ta tu vi phòng không có phòng đi. Cố Trường Sinh, Thiên Diễn trưởng giáo, thỉnh cầu 10 thành tiền, dùng 8 thành đến làm việc, còn lại 2 thành toàn tỉnh đến trong túi bên eo của ngươi đi đúng không? Thiên Diễn trưởng giáo tức giận nói, tông môn tu hành tiền nguyên là vì nhường ngươi càng tốt đột phá, chúng ta cũng sẽ không cắt xén ngươi tài nguyên, ngươi sử dụng hết liền cứ việc đi thỉnh cầu, nếu ai dám nói một chữ không, lão phu tại chỗ là có thể đem hắn cách chức. Có thể ngươi như thế để giành được tu hành tiền nguyên tồn tại nơi đó lại không cần, những cái kia tài nguyên chẳng phải đều lãng phí rồi sao? Ngươi nếu là thiếu linh thạch, ta lập tức có thể để sai người cho ngươi vài tòa linh thạch mẫu khoáng. Thiên Diễn trưởng giáo bất đắc dĩ nói, nhỏ Bùi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này đến cùng đồ gì, tài nguyên tích lũy đặt ở chỗ đó có làm được cái gì, đẹp mắt không? Ngươi coi như lấy ra đi bán linh thạch ta đều nhận, có thể ngươi thế mà chỉ đồn không cần. Mới không phải, ta ngẫu nhiên đột phá không có nắm chắc thời điểm, cũng là sẽ dùng được rồi. Bùi Nịnh Nịnh chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, ta cực kỳ thông minh, tư chất hơn người, tốn 8 thành tài nguyên làm 10 thành sự tình, cái này chẳng lẽ không phải là ta kiếm lắm sao? Là ai dạy ngươi tính như vậy? Thiên Diễn trưởng giáo gầm thét lên, gọi hắn ra đây, ngươi nhìn ta đánh không chết hắn. Nào đó kẻ cầm đầu tóc vàng đại đế. Đây không phải là ta lúc đầu lắc lư Bùi sư muội vào nội môn thời điểm lời giải thích sao? Nàng như thế coi là thật. Cố Trường Sinh vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu cảm khái Bùi Nịnh Nịnh vẫn là cái kia Bùi Nịnh Nịnh, đồn đồn chuột vui vẻ, là những Thiên Diễn tông đó đám thổ hào không cách nào tưởng tượng. Tỳ Hưu nhỏ cúi đầu xuống không nói lời nào, Thiên Diễn trưởng giáo tức giận đến thở mạnh mấy hơi thở, sau đó có vài phần bất đắc dĩ nói, nhỏ Bùi a, phía trước đột phá bình cảnh không đủ nguy hiểm, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể càng đi về phía sau, kết đan, hóa anh bình cảnh khảo nghiệm biết càng khó. Ngươi có thể tuyệt đối không nên vì bớt tài nguyên mà mạo hiểm. Đến lúc đó ta thế, nhưng là chỉ sợ ngươi vị kia Cố sư huynh sẽ đem Thiên Diễn tông cho ghi hận lên. Dứt lời hắn có ý riêng nhìn thoáng qua Bùi Nịnh Nịnh sau lưng, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Cố Trường Sinh nghe vậy tự nhiên cũng biết Thiên Diễn đạo tôn ý tứ. Bất quá không có cách, mặc dù hắn hiểu được, nhưng Tỳ Hưu nhỏ, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, hắn còn là cái thứ nhất sẽ tìm Thiên Diễn tông cõng nồi. Ta rõ ràng, trưởng giáo gia gia. Tỳ Hưu nhỏ liên tục gật đầu đáp, Cố sư huynh không phải loại người như vậy, hắn rất tốt, cũng rất thông tình đạt lý. Ta bây giờ nói chính là hắn thông tình đạt lý không thông tình đạt lý sự tình sao? Ta sai, lần sau cũng không dám nữa. Tỳ Hưu nhỏ vô cùng đáng thương nói, ngươi lên lần cũng là nói như vậy. Thiên Diễn trưởng giáo rất là bất đắc dĩ trừng nàng một cái, tiếp lấy lắc lắc ống tay áo xoay người lắc đầu rời đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, tranh thủ sớm ngày cảm ngộ Sơn Hà Đồ tế luyện tổ pháp tầng thứ hai. Chờ ngươi cảm ngộ ra tầng thứ ba, đoán chừng ngươi Cố sư huynh liền có thể đến tìm ngươi. Đợi đến Thiên Diễn trưởng giáo đi thông thả bước chân nặng nề chậm rãi rời đi, Bùi Nịnh Nịnh rất là cơ cảnh rón rén đi tới cửa nghe một hồi, xác định Thiên Diễn trưởng giáo sẽ không trở về giết cái hồi mã thương sau lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, đem giấu ở phía sau vòng tròn nhỏ gương cho một lần nữa cầm tới trước mặt. Được rồi Cố sư huynh, ta mắng chịu xong. Tỳ Hưu nhỏ mặt mày giữa dòng lộ ra mắt trần có thể thấy vui vẻ thần sắc. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Nữ hài một mặt mong đợi đem kính tròn đứng ở trên bàn, hai tay chống lấy cái cằm, cười không ngớt rất là động lòng người. Cố Trường Sinh nhịn không được nâng đỡ trán đầu nói, Bùi sư muội, ngươi xác định câu nói này không phải là cần phải ta hỏi ngươi sao? À, như thế à, Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì? Cố sư huynh ngươi chờ một chút, liên quan tới lời muốn nói ta có ghi một cái ngọc dạng bút ký. Cố Trường Sinh tâm đột nhiên liền bị xúc động. Chợt biến mềm dẻo vô cùng, giống như là muốn nở ra hoa tới. Nguyên lai tại không có gặp mặt những ngày này, Tỳ Hưu nhỏ tuồn nhiều lời như vậy muốn phải nói với ta sao? Khóe miệng của hắn không tự giác cong cong, nhẫn nại tính tình chờ Bùi Nịnh Nịnh tìm được cái kia một cuốn thật dày ngọc giản, tiếp lấy lật ra từng cái cùng hắn nói xong. Cố sư huynh ngươi biết nha, Thiên Diễn đạo chung phía dưới có thể ấm áp, nhiều lần ta đều kém chút ở bên trong ngủ mất. Nếu không phải trưởng giáo gia gia nói ta hiện tại đã là Thiên Diễn thánh nữ. Muốn thường xuyên chú ý hình tượng, làm không tốt ta đã mất mặt nhiều lần. À đúng, còn có chính là liên quan tới Thiên Diễn tông thiện đường, bọn hắn nguyên liệu nấu ăn tốt xa hoa, ngươi nói là cái gì pháp tu cả đám, đều có tiền như vậy. Chẳng lẽ ta trước kia làm kiếm tu trôi qua đắng như vậy, đều là bởi vì chọn sai nghề nghiệp nha. Những thứ này một câu cơ bản đều là chút không quan trọng việc nhỏ. Cố Trường Sinh lại nghe được sai sư ngon lành, giống như có khả năng từ bên trong nhìn thấy một cái xinh xắn đáng yêu linh hồn ngay tại chống cằm đối với hắn thổ lộ hết tưởng niệm. Nói một hồi sau đó, Bùi Nịnh Nịnh tự hồ cũng phát giác được chính mình nói nhảm hơi nhiều, khuôn mặt nhỏ có chút phát nhiệt nói, Cố sư huynh, ngươi biết sẽ không cảm thấy ta rất phiền à? Vì sao lại cảm thấy ngươi rất phiền? Cố Trường Sinh khẽ cười nói, ta nghe ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực đều chỉ nghe ra một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi đang nghĩ ta? Tỳ hưu nhỏ gương mặt lại lần nữa nóng lên, đỏ mặt trừng nói, mới không có, ta chỉ là ở đây quá cô đơn, không có người theo giúp ta nói chuyện. Ai sẽ muốn ngươi cái tên xấu xa này à? Bùi sư muội, ngươi nói láo thời điểm có thể hay không đừng thói quen đề cao âm lượng. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ buông tay nói, đã ngươi nghĩ như vậy ta, tại sao kết thúc thiên diễn đạo chung rèn luyện sao không trước tiên liên hệ ta đây? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi quên ta nữa nha. Ta mới không liên hệ ngươi đây. Tỳ hưu nhỏ vẫn lên miệng nhỏ hư nhẹ nói, bên này sư tỷ nói a, nữ hài tử không thể thái bạch cho. Những sư tỷ này như thế nói hư nói vượng, Cố Trường Sinh tức giận bất bình mà nói, bọn họ tên gọi cái gì, đạo hiệu kêu cái gì, làm sao có thể như thế làm hư ngươi. Nơi này sư tỷ rất tốt, Tỳ hưu nhỏ nói, bọn họ còn nói, để ta không nên chủ động liên hệ ngươi. Tại sao? Cũng bởi vì không thể cho không, chương. Bởi vì các nàng nói, có câu nói gọi nhảy lên ta không hướng, tử tha không tự âm. Tỳ hưu nhỏ yếu ớt nói, Cố sư huynh, ta không liên hệ ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không liên hệ ta nha? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, thoáng cái liền mềm nhũn ra. Trước đây ta không phải là vội vàng nha, ngươi cũng không phải không biết. Phía trước kiếm tông tế kiếm đại hội thời điểm có người tới làm phá hư, nhiều hung hiểm a, sư huynh ta kém chút bị bọn hắn đánh cho trở tay không kịp. Ngươi nhìn hiện tại không còn xuống tới, ta chẳng phải lập tức quay lại liên hệ ngươi đây. Ngươi liền biết gạt ta. Tỳ hưu nhỏ khóe miệng cong cong, mặc dù ngữ khí vẫn là đang trách cứ, thế nhưng biểu tình đã bán cảm xúc của nàng. Bằng. Cố Trường Sinh khẽ cười cười, cũng không có biện bạch cái gì. Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên ghé vào trên mặt bàn, ánh mắt ướt sũng, mà nhìn xem Cố Trường Sinh mở miệng nói, Cố sư huynh, ngươi tại kiếm tông, sẽ có nghĩ tới ta thời điểm sao? Đương nhiên biết, ta mua đồ ăn sáng thời điểm sẽ nghĩ ngươi, nhìn thấy ăn ngon thời điểm sẽ nghĩ ngươi, nhìn thấy trên đường có người đi tông môn nhận nhiệm vụ thời điểm cũng biết muốn ngươi. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, vậy còn ngươi, Bùi sư muội, ngươi lúc nào sẽ muốn ta? Ta không có cái gì đặc biệt thời điểm biết chuyên môn muốn ngươi. Nhạc, tình cảm nhạc, Bùi sư muội trong lòng ngươi căn bản liền không có sư huynh ta. Mới không có, Tỳ hưu nhỏ không phục mà nói, ý của ta là, ta mỗi thời mỗi khắc đều rất nhớ ngươi. Cố Trường Sinh đáy lòng a tiếng hô gần như sắp muốn đinh tai nhức óc, hắn bị Bùi sư muội vội vàng không kịp chuẩn bị trêu chọc một đợt, cả người tâm đều nhanh hóa. Nhưng mà vì duy trì sư huynh tôn nghiêm, Cố Trường Sinh vẫn là ra vẻ nghiêm túc nói, Bùi sư muội, người nào dạy ngươi như thế miệng lưỡi trơn tru, quay đầu chờ ngươi trở về tin hay không sư huynh đánh cái mông ngươi. Bùi Nịnh Nịnh chớp chớp mắt, nàng đương nhiên phân rõ Cố Trường Sinh đến cùng là thật sinh khí vẫn giả bộ sinh khí, ta không có miệng lưỡi trơn tru. Loại này đánh giá đồng dạng đều là ở trên thân thể ngươi được rồi. Mà lại ngươi nghĩ tới ta thời điểm phần lớn đều là phải tốn linh thạch thời điểm, ta đoán ngươi không phải là muốn ta, mà là tưởng niệm cái kia có thể cho ngươi mượn linh thạch người. Thật thông minh, không hổ là nhà ta Bùi sư muội. Cố Trường Sinh vô cùng đáng thương mà nói, ai, từ lúc sư muội ngươi đi về sau, sư huynh cuộc sống của ta là càng ngày càng không dễ chịu. Tuy nói đều thành kiếm tông mới người làm chủ, có thể ta đãi ngộ cứ thế một điểm không có nâng. Mỗi tháng căng thẳng 3.000 lương tháng đủ làm gì, cho phi chu bổ sung năng lượng đều không đủ. Ai, Bùi sư muội ngươi chừng nào thì trở về a, không có ngươi ta đều sống không nổi a. Tỳ hưu nhỏ rất là ngạo nghễ dương lên cằm nhỏ, bộ kia xinh xắn đáng yêu bộ dáng hết sức làm cho người ta yêu thương. Nàng một bên nói, ta liền biết Cố sư huynh ngươi là như vậy. Một bên từ bắp đùi thiếp thân chỗ móc ra một cái mang theo nhiệt độ cơ thể túi trữ vật. Cố sư huynh ngươi nhìn, đây là ta để giành được đến tu hành tiền nguyên a. Chờ ta trở về liền có thể đem những này đều bán, chúng ta đỉnh núi liền có tiền rồi. Cố Trường Sinh, nàng thật, ta khóc chết. Trong lúc nhất thời Cố Trường Sinh tâm tư vô cùng phức tạp. Vừa mới đối Tỳ hưu nhỏ đồn đồn chuột hành động lắc đầu cười khổ hóa thành boomerang hung hăng đánh vào Cố Trường Sinh trên đầu. Ta thật đáng chết a, tát bạc tai. Nàng rõ ràng là vì ta mới có thể làm đồn đồn chuột, ta thế mà còn hiểu lầm nàng đồn đồn nghiện phạm. Bùi sư muội, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nắm lên kính tròn chân thành nói, thiên diễn trưởng giáo cho cái đồ chơi này có thể hay không để ta xuyên qua gặp ngươi? Đương nhiên không được nha, Bùi Nịnh Nịnh miết cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu là nếu có thể, ta đã sớm đi qua. Vậy ngươi ngồi tại nguyên chỗ không muốn đi lại, ta lập tức đi Thiên Diễn Tông tìm ngươi. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, ta hiện tại liền rất muốn đi tới gặp ngươi. Tỳ hô nhỏ lập tức giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, không cần rồi, Cố sư huynh, người cái kia bên cạnh có chuyện rất trọng yếu làm không phải là sao. Ta ở đây trôi qua rất tốt, thật vui vẻ, chờ ta tu hành có thành tựu, nói không chừng liền có thể đến giúp ngươi vội vàng. Nhưng là bây giờ với ta mà nói chuyện quan trọng nhất chính là gặp ngươi a. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, Bùi sư muội, người như thế sẽ để cho ta hôm nay ban đêm ngủ không yên. Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy hơi sững sờ, chợt cũng không biết có phải hay không nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến đỏ, lắp bắp mà nói, cố sư huynh, ngươi đừng cái này. Như thế, coi như ngươi ngủ không được, cũng không có thể nghĩ đến ta làm chuyện xấu. Cố Trường Sinh, không hổ là ngươi, Bùi Nịnh Nịnh, làm cho đau lòng người thứ nhất, để người nháy mắt thả lỏng trong lòng thương ngươi, cũng là thứ nhất. Tại sao không thể, Bùi sư muội, nhận chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng không muốn nhìn đến sư huynh một người cô tịch khó ngủ à? Không thể, chính là không thể. Nữ hài đỏ mặt tiếp tục nói, trước đây ta không phải là lưu lại cho ngươi những cái kia. Đồ vật sao, ngươi có thể cầm chúng ra tới dùng một chút. Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, ta lặp lại một lần, ta Cố mỗ người tuyệt đối không phải là cái lão sắc phê. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, người nào nói cho nam nhân của ngươi ngủ không được liền biết làm chuyện xấu rồi, không phải liền là ngươi sao? Cố Trường Sinh cảm thấy mình tôn nghiêm nhận thật sâu khiêu khích, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Bùi sư muội, nếu không ngươi còn là tìm Thiên Diễn trưởng giáo gia gia nói một chút, đem cái này liên lạc môi giới thông thoáng một chút truyền tống công năng đi, ta hiện tại liền rất muốn đi tới ôm ngươi một cái. Mới không muốn, Bùi Nịnh Nịnh rất là cảnh giác mà nói, ngươi vừa mới ánh mắt rõ ràng chính là muốn tới đây bóp mặt của ta, cái này đều bị ngươi nhìn ra, xem ra ngươi tại Thiên Diễn Tông thời điểm cũng là không hoàn toàn là tại chăm chỉ kiếm lời tu hành tiền nguyên nha. Đó là đương nhiên, Bùi Nịnh Nịnh ngạo nghễ nói, Cố sư huynh, ta hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết đi theo phía sau ngươi Bùi Nịnh Nịnh, qua không được bao lâu, ngươi cùng ta gặp mặt liền cần một mực cung kính a. Cố Trường Sinh nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, chỉ bằng ngươi thánh nữ thân phận cũng nghĩ để ta một mực cung kính, chẳng lẽ ngươi không biết ta Cố mỗ người ngoài hiệu thánh nữ người thu thập sao? Kiếm tông trước sau hai đời thánh nữ cộng thêm một cái hư không thánh nữ, Chúc Ly giáo bánh su kem thánh nữ tất cả đều bị thu thập, nho nhỏ Thiên Diễn Tông. Trong giây phút cầm xuống, nói chuyện phiếm lời nói nhiều như vậy, Cố Trường Sinh vẫn là muốn chiếu lệ cũ đối tỳ hưu nhỏ căn dặn một phen, hắn dừng một chút, ánh mắt nhu hòa hướng về phía Bùi Nịnh Nịnh mở miệng nói, tốt rồi Bùi sư muội. Sư huynh biết rõ ngươi ở bên kia rất cố gắng rất chân thành, Thiên Diễn Tông đưa cho ngươi tu hành tiền nguyên về sau thì không cho tiết kiệm, nên dùng nhiều ít dùng nhiều ít, nghe rõ ràng chưa? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Cố Trường Sinh lời nói thấm thía, ngươi đã kiếm lời nhiều như vậy, kiếm lại đi xuống chỉ sợ Thiên Diễn Tông đều muốn bị ngươi kiếm lời đổ. Lần trước Thiên Diễn trưởng giáo đến chúng ta kiếm tông đều đã thua thiệt ngồi công cộng phi chu. Bùi sư muội, ngươi cũng không nghĩ Thiên Diễn Tông bị ngươi làm phá sản a? Có nghiêm trọng như vậy? Tỳ hưu nhỏ hồ nghi nói, Cố sư huynh, ngươi không phải là tại lừa gạt ta à? Bọn hắn nói Thiên Diễn Tông rất có tiền, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Cố Trường Sinh nghiêm trang lắc lư nói, Bùi sư muội, chúng ta làm người trọng yếu nhất chính là thỏa mãn, mò một bút liền chạy mới là vương đạo, nhổ lông dê muốn có thể cầm nối tiếp phát triển. À, cái kia nếu không, ta đem những cái kia tài nguyên toàn bộ, à không, còn tám thành cho trưởng giáo gia gia đi. Bùi Nịnh Nịnh thở dài nói, ta còn tưởng rằng Thiên Diễn Tông không có nghèo như vậy đâu, sớm biết bọn hắn cũng không được, ta liền không lén lút bớt hai thành tài nguyên. Khụ khụ, còn cho bọn hắn cũng là không cần, ngươi suy nghĩ một chút ngươi, dù sao cũng là đi qua, nể mặt làm Thiên Diễn thánh nữ đại nhân lương tháng chẳng lẽ không đáng số này sao? Cố Trường Sinh vội vàng nói, chủ yếu vẫn là vì an toàn, thể chất của ngươi đặc thù, tuyệt đối không thể, bởi vì một điểm tài nguyên ảnh hưởng ngươi mạng nhỏ. Như thế à? Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu. Tự hồ cảm thấy Cố Trường Sinh nói có đạo lý. Mặc dù trước kia không có cơ hội hỏi Kỳ Hằng Tô Kỳ sư tỷ làm thánh nữ mỗi tháng lương tháng là nhiều ít, nhưng ngẫm lại cũng làm thánh nữ, một điểm cách cục vẫn là muốn. Cố sư huynh, ngươi chờ ta tu hành xong Sơn Hà Đồ Tế Luyện Pháp tầng thứ 3 liền có thể đi về đi. Bùi Nịnh Nịnh đôi mắt óng ánh phát sáng mà nói, ta hiện tại đã nhanh tầng thứ 2, nói không chừng qua không được bao lâu ta liền có thể về kiếm tông a. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, trầm ngâm một lát sau tự hồ hồi tưởng lại Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên lời nói Sơn Hà Đồ Tế Luyện Tổ Pháp. Bùi Nịnh Nịnh tu hành cũng không phải là bình thường Sơn Hà Đồ Tế Luyện Pháp. Bình thường lấy nàng vạn pháp nguyên thể tư chất, tu hành một cái Thiên Diễn chuyên môn Sơn Hà Đồ Tế Luyện Pháp cần phải không phải là việc khó gì. Huống chi Cố Trường Sinh cũng từng lật xem qua bọn hắn Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, bên trong cũng không có nói phân cái gì mấy tầng. Một nháy mắt, Cố Trường Sinh đem cái này cái gọi là Sơn Hà Đồ tế luyện tổ pháp cùng chính mình trước đây không lâu lấy được tiên vực cấp Sơn Hà Đồ tế luyện pháp cho liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn trầm giọng hỏi, Bùi sư muội, Thiên Diễn trưởng giáo có phải hay không nhờ ngươi học tập cái này tế luyện pháp là đi tế luyện giao quang Sơn Hà Đồ? A, Cố sư huynh ngươi cũng biết sao? Tỳ Hưu nhỏ sững sờ sau một lúc lâu trả lời, trưởng giáo gia gia rõ ràng còn nói để ta không muốn cùng người khác nhắc lên, như thế chính hắn đều nói với ngươi. Cố Trường Sinh trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ cái này già trèo lên khởi động lại giao quang Sơn Hà Đồ tế luyện quả nhiên là bởi vì Bùi Nịnh Nịnh. Hắn tiếp lấy truy vấn, Bùi sư muội, tình huống đến cùng thế nào, ngươi nhanh cùng ta nói một chút. À, thế nhưng là trưởng giáo hắn nói không muốn cùng người khác, ngươi cảm thấy ta là người khác sao? Bùi Nịnh Nịnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, kết quả là tựa như triệt, để một mạch đem kế hoạch từ đầu đến cuối nói ra. Cố Trường Sinh sắc mặt càng nghe càng ngưng trọng. Nguyên lai Tỳ Hưu nhỏ cha mẹ, cũng chính là đời trước vạn pháp nguyên thể cũng tham dự giao quang Sơn Hà Đồ tế luyện. Từ xưa đến nay một đời, đều dựa vào Thiên Diễn Tông vạn pháp nguyên thể người tu hành đến âm thầm thi hành kế hoạch này. Mà bởi vì cái này kế hoạch quá mức bí ẩn, không có ai biết bọn hắn đến cùng đi làm cái gì. Lúc này mới dẫn đến bên trong Thiên Diễn Tông bộ đội vạn pháp nguyên thể người tu hành hiểu lầm. Ăn nhiều nhất tài nguyên, đánh cao nhất chuyển vận, đây mới là vạn pháp nguyên thể chân tướng. Như thế bí ẩn mà vĩ đại sự nghiệp rơi vào bả vai của người khác, Cố Trường Sinh biết nỗi lòng tôn kính, thế nhưng rơi vào nhà hắn Tỳ Hưu nhỏ trên thân, hắn lập tức liền không vui lòng. Cứu vớt thế giới loại chuyện này có ta một người chẳng phải đủ rồi sao, đến mức kéo lên nhà ta Bùi sư muội sao? Bùi sư muội, ngươi tìm một cơ hội một lần trở về, sư huynh có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Ai? Trưởng giáo bên kia? Hắn bên kia vấn đề, để ta giải quyết. Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về liền tốt rồi. Ngươi, biết rõ. Tỳ Hưu nhỏ khéo léo gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn lý do. Cố Trường Sinh sau đó lại cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi phân tán Tỳ Hưu nhỏ đối với việc này lực chú ý. Lúc này mới lưu luyến không rời chặt đứt liên lạc. Kính tròn bên trong hình tượng từng bước ảm đạm biến mất. Cố Trường Sinh nhíu chặt lấy lông mày dưới ánh trăng chậm rãi hiện ra, bắn ra tại mặt gương, cho thấy một mảnh thật sâu sầu lo thần sắc. Dưới tình huống bình thường, giao quang Sơn Hà Đồ hẳn là từ Thiên Diễn Tông luyện chế mà thành, thế nhưng là tại sao cuối cùng ta nhìn thấy luyện thành hình tượng xuất hiện cũng là Tô Tô cùng Lộ Đại Đế? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Bùi Nịnh Nịnh tương lai cũng biết vắng mặt Sơn Hà Đồ luyện chế, nàng cùng Thiên Diễn Tông không biết cũng cùng một chỗ cắt đi? Không thể, tuyệt đối không thể. Cố Trường Sinh vô cùng lo lắng nhảy dựng lên, tra rõ ràng chuyện này chân tướng cảm giác cấp bách lại nhiều hơn mấy phần. Dù sao lấy trước chỉ có chính hắn một người an nguy, hiện tại thế nhưng là nhiều một cái Tỳ Hưu nhỏ, hắn đương nhiên phải so lúc trước càng tăng thêm tâm. Hắn rất muốn hiện tại liền hồi tưởng Côn Luân đi thăm dò một chút bé hơn Thiên Diễn Lục lớn hơn bên trong ghi chép. Thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình lại đáp ứng Bồi Lộ Thanh Minh đi giải quyết kiếm trũng sự tình, kết quả là đành phải trước tiên đem hồi tưởng sự tình gác lại xuống, chờ Bồi Lộ Thanh Minh đi kiếm trũng trở về sau, liền lập tức lên đường đi lên cổ Thiên Diễn Tông cửa tra một chút. Đương nhiên trước lúc này, hắn còn có một chuyện muốn tại ước định thời gian phía trước đi hoàn thành. Nơi nào đó huyễn cảnh trong sơn cốc, Kỳ Hàng Tô Sinh không thể luyến ôm đầu gối một mình hao tổn tinh thần. Ngoại giới róc rách nước chảy chim hót hoa nở cùng nàng, mà nói đều giống như không tồn tại. Thế giới của nàng chỉ còn lại có một mảnh xám trắng. Tại sao? Tại sao vốn là như vậy? Toàn thế giới đều thuộc lòng phản ta, Tiểu Cố sư đệ cũng tốt, Lộ Thanh Minh cũng tốt, đều là lừa đảo. Ô, ngươi liền bồi nàng đi kiếm trũng đi. Ta đã sớm biết ngươi tên hỗn đản không đáng tin cậy, vừa có sự tình liền bán đồng đội. Ta Kỳ Hàng Tô thật sự là mắt bị mù mới có thể nhờ ngươi theo giúp ta đi kiếm trũng. Tô Tô một bên ủy khuất vội vàng níu lấy bên người sợi cỏ, một bên lẩm bẩm cái gì. Lén lén lẻn vào mảnh này ảo cảnh, Cố Trường Sinh vừa ra trận vừa vặn nghe thấy mình bị mắng, nhịn không được sắc mặt tối sầm. Tô Tô sư tỷ, có lẽ ta đến không phải lúc. Tô Bảo nghe vậy hơi sững sờ. Ngẩn còn mang theo một chút nước mắt khuôn mặt nhỏ trông thấy Cố Trường Sinh thân ảnh quen thuộc, lập tức cũng không lo được cái gì hình tượng, trực tiếp đứng lên không quan tâm ôm lấy Cố Trường Sinh, giống như là một cái cây nhỏ túi gấu treo ở hắn trên thân. Ô, ngươi là cái gì không giúp ta? Hỗn đản, Tiểu Cố sư đệ, ngươi lúc đó nên cùng ta cùng một chỗ đem Lộ Thanh Minh đánh khóc, tại sao muốn trơ mắt nhìn xem nàng khi dễ ta? Mỗi một lần đều là như thế, ta muốn hỗ trợ thời điểm bọn họ lại cuống quýt đem ta đẩy ra. Hiện tại thế mà liền ngươi cũng cùng với nàng thông đồng làm bậy. Ta cắn chết ngươi cái này không tuân thủ hứa hẹn hỗn đản tóc vàng. Toto khó thở phía dưới, một bên nói một bên thế mà thật đối với Cố Trường Sinh dưới đầu vai miệng. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ chính mình vẫn tương đối thích Toto ngồi quỳ chân lấy như thế tổn thương hắn. Toto sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn buông tay nói, ta nếu là cùng lộ sư tỷ thông đồng làm bậy, hiện tại lại vì sao vụn trộm xuất hiện ở đây? Ta làm sao biết? Có lẽ ngươi là nghĩ đến chế giữ ta đâu? Chế giữ ta mỗi lần cũng làm cái kia rùa đen rút đầu, liền tư cách giúp một tay đều không có. Toto nước mắt rưng rưng ngẩng lên đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Rốt cuộc loại chuyện này ngươi cũng không phải làm không được. Toto sư tỷ ngươi cái này lúng túng đen, ta đến không phải liền là vì giải quyết dẫn ngươi đi kiếm trũng sự tình sao? Cố Trường Sinh chợt chớp mắt nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta đáp ứng ngươi sự tình lúc nào không giữ lời qua. Nhưng, thế nhưng là trước ngươi đều cùng Lộ Thanh Minh cùng một chỗ. Kế tạm thời biết hay không, ta nếu là không thuận đường sư tỷ, đoán chừng đều bị nàng cùng một chỗ đóng gói nhốt vào đến, lại nói thế nào cứu ngươi? Bằng. Thật, Tô Bảo mặt mũi nghi ngờ hỏi, ngươi còn muốn mang ta đi Thái Sơ kiếm trũng? Kia là tự nhiên, ta lúc nào để sư tỷ ngươi thất vọng qua? Ngươi rõ ràng động một chút lại khiến ta thất vọng. Tô Bảo nhếch miệng nói, tiểu Cố sư đệ ngươi cần phải hiểu rõ a, sư phụ cùng Lộ Thanh Minh đều không cho ta đi vào, ngươi khẳng định muốn vì ta cùng các nàng đối nghịch sao? Vì sư tỷ xông pha khói lửa, Cố mỗi người cũng ở đây không nề hà. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, đừng nói là vì ngươi cùng Tần Tôn Thượng, Lộ sư tỷ là địch, liền xem như cùng toàn thế giới là địch, ta cũng muốn mang theo sư tỷ ngươi cùng một chỗ đào vong. Kỳ Hàng Tô nghe vậy ánh mắt lướt qua một hồi mừng rỡ,